đương nhiên cũng có thể đưa ra giá cực thấp, giống như khối ngọc dương chi thượng đẳng bây giờ. Chỉ là tình huống như hôm nay là rất hiếm gặp. Dù sao chuyện kỳ quái ngày nào mà chả có, có chăng hôm nay là đặc biệt nhiều. Ồ, Dương Tầm Chiêu thực sự trúng mỹ nhân kế sao? Thành thiếu chủ ở trong phòng bao số 10 rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Cường cũng không phản bác. Thành thiếu chủ nhà mình, bởi vì lúc này Cường cũng hoàn toàn không rõ cách làm của cậu ba Dương. Cậu nói xem, nếu để cô chủ nhà họ Đường biết chuyện này thì sẽ như thế nào? Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thành thiếu chủ rõ ràng mang theo mấy phần tính toán. Thành thiếu chủ, cậu muốn làm gì? Không phải là cậu muốn tố cáo với cô chủ nhà họ Đường chứ? Nhìn dáng vẻ Thành thiếu chủ nhà mình, Cường lập tức hoảng hốt. Thành thiếu chủ, cậu và cô chủ nhà họ Đường không quen biết, cậu cũng chưa từng gặp cô chủ nhà họ Đường, cậu cảm thấy cô ấy sẽ tin cậu sao? Tôi muốn nói với cô ấy biết là chuyện của tôi, cô ấy tin hay không là chuyện của cô ấy. Trước nay, Thành thiếu chủ làm việc luôn tùy hứng. Đều là nghĩ, cái là làm luôn. Thành thiếu chủ, chúng ta có thể đừng tìm đường chết không? Cường cảm giác gần đây Thành thiếu chủ rất có khả năng. Từ sau khi biết chuyện cô chủ nhà họ Đường, Thành thiếu chủ vẫn luôn chạy trên con đường tìm chết. Kéo cũng không kéo lại được. Tôi sẵn lòng, cậu quản được tôi sao? Thành thiếu chủ không hề quan tâm anh ta. Chuyện Thành thiếu chủ đã quyết thì không ai có thể ngăn cản.